Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 14, sự tiệc sinh nhật 1, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày tiếp theo và ắt hẳn đây sẽ là một ngày đặc biệt lắm. Nó đi bộ tới trường như thường lệ, linh cảm là sắp có một chuyện vui xảy ra, cười nửa miệng nó ngắt một bông hoa rồi rứt từng cái cánh một. Đến trường, anh chàng Di Mói tới đã đờ si rất nhiều fan hâm mộ. Đương nhiên rồi hoàng tử xứ sở Suông mù mà nhưng Rick, Kevin và cun nhà ta cô bị đã khỏi cái vòng tròn đờ si xếp từ nhiều hoa này. Tại lớp của nó, anh vẫn còn đi học sao? Nó, xua, Rick, không cần bảo vệ tôi đâu. Tôi tự lo đờ si mà. Nó, tự tin quá vậy, tôi có nói ở lại bảo vệ cô Aka. Thấy nó vậy Rick cũng đùa theo. Anh, đúng như kết quả của anh nó cứng họng cô nói đờ si gì. Đang ngồi nói chuyện với Rick thì có một giọng nữ điệu óng ẹo nói nghe mà muốn nổi da gà. Anh Rick, hôm nay đến dự sinh nhật em được cô. Cô ai khác ngoài ả Linh của lớp, ả cậy nhà mình giàu nên lộng quyền lắm. T, G cũng chẳng nói rõ về nhân vật này đâu mà cô ta cũng chẳng phải envy chính. Nói chỉ tổ mỏi tay. Các em bay nhi chỉ biết ả ta rất độc ác, ả cả gen nữa đến luôn cho vui. Ả Linh, tôi cô đi đâu? Rick lên tiếng từ chối luôn. Đờ si, MK sẽ đi, địa điểm tại đâu và mấy giờ? Nó, ba môn phép, đi đờ si chứ, chất giọng của ả xen lẫn vào đó là sự khinh bỉ nhưng nó ẩn chứa một âm mưu. Đờ si, nó đạp mà chẳng sợ gì cả. Anh đi chứ Rick, nó hỏi, đờ si, Rick, mục đích anh tới đây là để bảo vệ nó. Đặc biệt áp một nơi nguy hiểm như vậy anh nên phải theo sát nó nhưng anh thực sự có biết rằng ẩn sau gương. Mặt thiên thần kia là mọt mặt của ác quỷ. Phải, là Dracula, he he cô biết MK có viết đúng cô nữa có gì mong các bạn thứ lỗi. T, G tua nhanh đến cuối buổi học nha. Nó một mình đơn độc đi giữa sân trường. Bóng dáng của nó khiến cho người ta đau xót vô cùng. Cô bé nhí nhảnh hay cười giờ đã đi đâu? Hay, mày có tới SN của con Linh cô? Giọng trẻ con của một cô gái phát lên. Tất nhiên rồi, nó quay ra cười với Anna. Tao cứ tưởng mày cô đi chứ. Anna đi bên cạnh nhìn lên bầu trời. Nó quay mặt lại, nhếch lên nụ cười nửa miệng và nụ cười đó chính là chìa khóa để mở ra một câu chuyện dài. Rất thú vị, sao lại cô chứ, nó đã quên Long Flúa Íp mình vừa nói đã làm con bạn ngạc nhiên. Chất giọng cô giống của nó là một con người hoàn toàn khắc lạnh đến thấu xương. Hà, Anna ngạc nhiên, à cô có gì đâu. Nó đã nhận ra sai lầm của mình, nó với Anna cứ đi bộ thế đến khi mỗi đứa một nơi. Tại một vùng đất hẻo lánh, nơi này hình như rất ít người tới. Máu khô đã in đậm vào mặt đất, chắc rằng ở đây từng xảy ra một cuộc chiến tranh. Tối hôm đó, T, G cô nhớ là hôm nào đâu? Anh có cô em tên Jen phải cô? Giọng lạnh đến cực âm độ của Vanessa. Phải, sao cô biết? Ken ngạc nhiên trả lời lại. Anh hỏi câu thừa thật. Vanessa cười nhạo. Không, tôi nào có ý đó. Chỉ là sao cô quan tâm đến em gái tôi vậy? Ken... Không đờ si sao, nghe nói bạn trai cũ của Jen là băng chủ Black đúng cô? Vanessa cố nặn mãi mới nói đờ si ba chứ bạn trai cũ. Hừ đúng vậy, Ken nói rồi cười chế nhạo mình. Anh sao vậy, Vanessa, cô quan tâm tới tôi sao? Ken hỏi nhưng anh thừa biết đó là điều cô phải. Đương nhiên là không rồi. Vanessa, tôi biết mà, chỉ tại tôi cô tốt nên mới khiến cho con bé nó phải chịu đau khổ. Ken cười khổ, anh lại nhớ đến nó lúc này. Tại thời điểm này nó thay đổi rồi nhưng thực anh có biết rằng đó chỉ là một chút thay đổi nhỏ trong nó mà thôi. PS đáng lý ra T, G cô nên bỏ giữa chừng thế này nhưng mà phải tiết kiệm thời gian. Thông cảm T, G phải đăng nhiều chuyện lắm. Cách chương.